Vạn Dạ Chi Chủ, chương 834, một người áp thế giới, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí sớm đã phủ lên đã đến cao điểm. Yêu tộc đã muốn mượn chiến đấu Dương Oai. Như vậy, khiêu chiến được chiến, cái này là kết quả. Xẹt, ám kim thiên đường trực tiếp chảy ra mà đến. Nhìn như khổng lồ thân thể, nhưng giờ phút này lại nhanh hơn thiểm điện. Nó đánh giết hướng Ninh Minh. Hai cái cẳng tay, một trái một phải, hóa thành thiên đao bổ tới. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ có thể so với hợp đạo cảnh cường giả. Xa xa, người vây xem tại nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Ám kim thiên đường nhất tộc sức bật quá mãnh liệt. Nhất là cái kia hai cái cẳng tay. Cơ hồ có thể so với cực hạn đạo binh. Không thể ngạnh kháng. Nam Cung gia hậu nhân. Nam Cung Sóc ánh mắt ngưng trọng. Đây là chí cường một kích. Trước đó không lâu, chính mình thiếu chút nữa tại khôi thủ cuộc chiến thượng bị cái kia yêu tộc thiên kiêu cho chém rụng quay đầu sọ. Đùng đùng, trong chớp mắt, ám kim thiên đường tự vọt tới trước mặt. Ninh Minh chung quanh lôi điện tinh hải bắt đầu khởi động. Vô cùng lôi hải chi lực bạo lên. Đùng đùng địa đánh vào đối phương màu vàng lợt thân thể lên. Lại không có thể tạo thành chút nào thương thế. Đây là yêu tộc chỗ cường đại. Nhất là ám kim thiên đường thân thể. Phảng phất thần thiết tiên kim chế tạo mà thành. Không thể phá vỡ. Xẹt, cái thanh kia thiên đao bổ chém rớt xuống. Đem không gian xé rách ra một đạo đen kịt trường ngấn. Chỉ cần trúng mục tiêu. Tuyệt đối khả dĩ mở ra địch nhân hết thảy. Chết đi. Ám kim thiên đường trong con mắt tất cả đều là huyết sắc sát ý. Nó muốn lập uy. Đối phương đã dám đổ nướng yêu thú thận ăn. Đây là lớn lao sỉ nhục. Nhất định phải tại thời gian ngắn nhất cho ra lớn nhất trùng kích lực chấn nhiếp. Lôi đình đạo, đạo quyết thất, đột nhiên, Ninh Minh động, dựa vào lôi pháp gia trì. Thân pháp đồng dạng là nhanh qua thiểm điện. Oanh một tiếng, thiên địa phá vỡ, thật nhanh, có người phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy, thời gian như là bị trì hoãn mấy lần. Ninh Minh nhảy lên mà lên, tránh được cái kia hai thanh thiên đao. Phản ứng quá là nhanh. Hừ, ám kim thiên đường tuy nhiên cũng có ngoài ý muốn. Nhưng phản ứng đồng dạng nhanh được không hợp thói thường. Há mồm phun ra một đạo ô quang phóng tới trên bầu trời Ninh Minh. Chấn áp, đột nhiên, Ninh Minh hét lớn một tiếng. Trong cơ thể của hắn có một cổ lại một cổ bí lực. Như là triều tịch giống như bắt đầu khởi động. Bên ngoài thân dâng lên hừng hực linh mang. Sáng chói như là một thiếu niên tiên tôn. Đây là đại đạo chi lực. Hắn như là mở ra một cái phiến đi thông quỷ dị môn hộ. Hắc ám lực lượng hóa thành một cái vòng tròn, bao phủ ở bản thân. Vạn pháp bất xâm. Phanh. Ngay sau đó, đối mặt đạo kia ô quang, Ninh Minh đúng là bàn tay lớn hiện lên ngũ chỉ sơn xu thế. Mạnh mà đè xuống. Một thức này đại quyết đấu. Bộc phát quá mạnh mẽ. Linh áp ở chỗ này nổ tung, chấn động mang tất cả thập phương, chấn đắc người bên ngoài ánh mắt biến ảo. Hảo cường ô quang, chỉ sợ có thể chôn vùi rớt thịt thân cùng nguyên thần. Không hổ là yêu tộc cái thứ nhất phái ra thiên kiêu. Một vị càn khôn cung nữ đệ tử, ánh mắt có chút kiêng kỵ. Ám kim thiên đường nhất tộc gặp may mắn, không chỉ có sắc ngoài lóe ra ám kim sáng bóng, cường đại mà cứng rắn. Trong cơ thể của bọn nó cũng có khủng bố tiêu hóa năng lực. Liền núi đá cũng có thể bị tiêu hóa mất. Phần bụng có được một loại thường nhân không dám nhúng chàm bí lực. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên ánh mắt ngẩn ngơ. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Chỗ đó, đáng sợ tiếng vang truyền ra. Hư không tại sụp đổ. Ninh Minh đúng là một trưởng phong che ám kim thiên đường phun ra ô quang. Bàn tay lớn đặt ở đầu lâu của chúng nó lên, tựa như một căn chống trời đại trụ, trực tiếp đem hắn chấn áp đã đến mặt đất. Quảng cáo, ông trời ơi, có nữ đệ tử nhịn không được kinh hô, cái miệng nhỏ nhắn đều đã trương thành. O, hình, đây là đang cứng đối cứng, thân thể đối chiến, đối thủ thế nhưng mà man hoang thiên hạ cường đại yêu thú A-Hát. Chuyện gì xảy ra? Kê hành bí lực như thế nào hội không có tác dụng. Yêu tộc một phương, những cái kia yêu thú không thể tin được. mà ngay cả một ít nhân tộc thiên kiêu cũng kinh ngạc. Hắn rõ ràng chỉ bằng vào tay không? Tự Phong phủ lên ám kim thiên đường lực lượng. Cái kia Ninh Dạ vì sao coi như vạn pháp bất xâm? Nhiều tuổi trẻ vương giả đứng ở trong đám người. Trong mắt tại diễn biến đạo pháp. Trong lòng nghi hoặc, mà ngay cả yêu tộc cái kia mấy vị thánh tử cũng nheo lại hai mắt. Người muốn chết. Trên chiến trường, ám kim thiên đường bị Ninh Minh đăng tại tất cả mọi người mặt đã đánh vào mặt đất. Cái này khiến nó phẫn nộ địa gào thét. Của ta thân thể, kim thân không xấu. Người một cái tiểu nhân tộc cũng muốn trấn áp ta. Chấm chấm, oanh. Ngay sau đó, ám kim thiên đường thân thể dâng lên một cổ biển cát chi lực. Huyết khí khuếch tán mà ra, thậm chí bao phủ ở khắp thiên địa. Ninh Minh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng của đối phương xác thực càng trên mình. Tại man hoang thiên hạ ma luyện ra thân thể. Thật sự không tầm thường. Sau một khắc, Ninh Minh tự trấn áp không thể. Bị chấn đắc bắn ngược. Ám kim thiên đường lập tức nhảy lên mà lên. Sau đó ngang trời mà đến. Cương mãnh mà khí phách. Chưa từng có từ trước đến nay địa phóng tới Ninh Minh. Oanh, Ninh Minh lúc này đây cũng không có tránh né. Lựa chọn cứng đối cứng. Không có một điểm sức tưởng tượng. Cái này trong tích tắc. Cả hai chúng nó ở giữa như một vòng sáng chói mặt trời nổ tung rồi. Quang mưa vô số. Trùng kích thập phương. Lúc này đây quyết đấu lực lượng quá cường hãn. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Khắp nơi cuồng phong gào thét. Lôi điện như ngân hà, yêu khí cuồn cuộn, đem nơi đây chỗ bao phủ. Bất quá, nơi này là Phương Thốn Sơn, Vân Tiêu Cung phó cung chủ đạo tràng, bố có thiên đại cấm chế. Đang xem cuộc chiến mọi người chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt. Nhưng trong nội tâm như trước có chút rung động, tất cả mọi người là chư thiên tuyệt đỉnh nhân kiệt. Rung động chủ yếu là, cái kia bạch y nam tử rõ ràng không có lựa chọn tránh né. Mà là đang cùng đại yêu đối chiến. Phốc, phốc, rất nhanh, thì có hai chuỗi huyết hoa vẩy ra. Ninh Minh cánh tay bị cắt mở. Sâu đủ thấy xương, nhưng này đôi mắt cũng rất bình tĩnh. Như trước lựa chọn vật lộn. Trong nháy mắt, cả hai chúng nó thay hình đổi vị. Trên không trung kịch liệt va chạm mấy mươi lần. Lưu lại rất nhiều đạo tàn ảnh. Nhanh đến bất khả tư nghị. Đợi cho tách ra lúc. Ninh Minh trên người nhiều ra rất nhiều thương thế. Bạch y nhuốm máu, nhưng miệng vết thương lại đang trong chớp mắt khỏi hẳn. Lại nhìn đầu kia ám kim thiên đường. Thân thể hiện lên màu vàng lợt, như là thần thiết. Giờ phút này chỉ là nhiều ra đi một tí dấu vết mờ mờ. Đáng chết, như thế nào hội, ám kim thiên đường cũng tại cắn răng. Chết chằm chằm vào trước mặt nhân tộc kia tu sĩ. Nó cảm nhận được một loại vũ nhục. Bởi vì từ xưa đến nay, chư thiên thì có một cái thưởng thức, nhân tộc tu đạo pháp, yêu tộc tu thân thể, ngoại trừ yêu tộc cái kia mấy vị thánh tử khả dĩ tu luyện đại đạo bên ngoài. Tuyệt đại đa số yêu tộc đều dựa vào gặp may mắn thân thể. Có thể tại vừa mới, đối thủ kia rõ ràng lựa chọn cùng chính mình thân thể chém giết. Tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng đối với phương đây là đang muốn cái gì? Dùng đoàn kích trường sao? Tốt một bộ thịt xác. Bỗng nhiên, Ninh Minh nhẹ ngữ. Là ở man hoang thiên hạ dưỡng đi ra đấy sao? Xem ra ta về sau cũng phải đi xem đi. Nhìn xem chỗ đó thiên địa hoàn cảnh có gì đặc thù tính. Đây là tiểu ma vương đạo tâm. Không có gì dùng đoàn kích trường đáng nói. Đã đối phương có sở trường. Chính mình có khuyết điểm. Vậy chỉ nói Minh còn chưa đủ viên mãn. Muốn đi vô địch đường, nhất định phải được toàn bộ phương diện tìm không xuất ra sơ hở. Người quá cuồng vọng rồi, bất quá là gầy yếu nhân tộc, dựa vào học trộm thiên địa đại đạo mới có thể phát triển mà thôi. Tộc của ta thân thể, chính là trời sinh đất nuôi đi ra. Ám kim thiên đường hét lớn, lần nữa đánh tới, sáng chói một đao, sáng như tuyết ánh đao kinh thế, đủ để đem vòm trời chém thành hai khúc. Người sợ là đã quên. Nhân tộc đồng dạng cũng là dã thú. Đối mặt sát cơ, Ninh Minh gào to, không lùi mà tiến tới. Chỉ là các ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Nhân tộc là biết, nhất giết chóc, là cường đại nhất, đứng tại thực vật liệm. chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đỉnh giống, người man hoang thiên hạ có bao nhiêu cái chủng quần? Báo đoàn sưởi ấm mới có thể cùng bọn ta chống lại. Như vậy ngôn ngữ tựa như thiên lôi kinh thế. Yêu tộc một phương tất cả đều sắc mặt đại biến. Nhân tộc coi như là yêu tộc. Chỉ có điều là đứng tại thực vật liệm. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đỉnh giống là vì quá mức siêu chúng. Cho nên thiết cát, cát, mất phía dưới sở hữu tất cả yêu tộc. Lúc này đây, Ninh Minh lần nữa thi triển đại đạo chi lực. Trong cơ thể hắn 70 miếng hắc ám đạo ngấn ngay ngắn hướng tách ra tia sáng yêu dị. Hai tay như là quấn quanh lấy tí ti từng sợi hỗn độn khí. Cùng với một ít quỷ dị ký hiệu tại lưu truyền. Có chút mơ hồ, hiếu kỳ đặc biệt lực lượng. Lập tức, những thiên cơ cung đó bên trong đích trưởng lão cùng với tuổi trẻ vương giả. Lập tức tập trung tinh thần. Ninh Minh tay phải hóa thành trưởng đao. Cùng ám kim thiên đường hai tay tao ngộ, cả hai đụng vào nhau, chính thức huyết nhục tương bính, sinh tử đối chiến, kết quả như thế nào? Càn khôn cung một phương rất nhiều sư huynh tỷ đều khẩn trương tới cực điểm. Liền hô hấp đều muốn đình chỉ, cái này cũng quá điên a, tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng. Ninh Dạ làm sao dám đi tay không tiếp được ám kim thiên đường cẳng tay? Cho dù là nhân tộc đỉnh cấp nhân kiệt cũng không dám như vậy. Bởi vì tự nghĩ, cánh tay nhất định sẽ bị cắt rơi xuống. Yêu tộc một phương tắc thì tình cảm quần chúng xúc động. Tốt, hắn đã muốn chết. Vậy bắt hắn cho chém thành hai nửa. Có thể lời còn chưa dứt. Răng rắc, huyết cốt nghiền nát thanh âm phát ra. Lại để cho rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường. A hát a hát a hát a hát a hát. Ngay sau đó, đầu kia ám kim thiên đường mặt mày méo mó. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Trời ạ, rất nhiều người cũng nhịn không được kinh hô đi ra. Chỉ thấy, ám kim thiên đường cánh tay phải giờ phút này không hề sáng như tuyết. Mà như là sinh ra dỉ đao. Trở nên mục nát, sau đó bị Ninh Minh cho ngạnh xanh xanh địa bẻ gãy. Đại lượng máu tươi tóe lên. Nguyên bản kiên không thể rách nát thần cốt. Tại thời khắc này giống như là khô héo nhánh cây giống như đứt gãy mất. Tràng diện quá mức đáng sợ. Làm cho người da đầu run lên. Ám kim thiên đường cẳng tay. Là luyện chế pháp bảo quý hiếm thiết bị. Từ xưa đến nay đều rất cường đại. Hôm nay lại bị một cái cùng giai tu sĩ cho tay không bẻ gãy. A hát, ám kim thiên đường gọi cuống họng đều nhanh ách rồi. Giống như là ngưu bị bẻ gãy rác. Giống như là người bị cắt đứt xương sống lưng. Nó không thể tin được bản thân lại có thể biết bại. Có người hủy chính mình là tối trọng yếu nhất đường cánh tay. Chính phía trước, Ninh Minh ngạo nghễ mà đứng. Một bộ bạch y tung bay. Không có chút nào bị hao tổn. Hắn thậm chí đều không nhúc nhích dùng bá vương khải còn có thiên tiên vũ y thiên địa thụ đợi chí bảo. Làm sao có thể? Không chỉ có yêu tộc, thiên cơ cung nhân tộc tu sĩ cũng đều kinh ngạc ở. Cái kia bạch y nam tử rốt cuộc là dựa vào cái gì có thể bẻ gãy mất ám kim thiên đường cẳng tay. Đúng lúc này, Ninh Minh đi nhanh đạp vào tiến đến. Ngữ khí lạnh như băng mà vô tình. Một đầu côn trùng, đáng ghét, lại để cho người không có muốn ăn. Ta thật đáng tiếc, hy vọng tiếp theo con yêu thú có thể làm cho ta thỏa mãn. Bá đạo tư thái, làm càn ngôn ngữ, trong thoáng chốc, yêu tộc một phương cảm giác giống như là về tới bị thiên đình trấn áp hắc ám trong năm. Đồng dạng vô địch, đồng dạng miệt thị, ám kim thiên đường lần nữa xông lên phía trước. Thân thể giơ lên, lục căn cắt muôn ôm giết Ninh Minh. Ninh Minh càng đánh khí thế càng là đáng sợ. Đầu đầy tóc đen bay múa. Bên ngoài thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc quang. Đây là đại đạo chi lực. Đã vượt qua dĩ vãng thần đạo. Hắn từ trên trời giáng xuống. Chân to một tay trấn áp tại ám kim thiên đường trên người. Quảng cáo. Hết thảy chắc chắn. Tại cấm kỵ trước mặt. Đều bị ăn mòn. Cái này tức là không. Nhất giải năng lực. Phốc. Huyết quang bắn tung tóe. Ninh Minh một cước này trực tiếp đạp phá đối phương thể xác. Một cước cho địch thủ đánh xuyên qua. A hát a hát a hát. Ám kim thiên đường lần nữa kêu thảm thiết. Mọi người cũng đều bị khiếp sợ nói không xuất ra lời nói đã đến. Một đầu cường đại yêu tộc, thân thể trải qua man hoang thiên hạ đại đạo rèn luyện. Khả dĩ chống được bất luận cái gì đạo thuật, nhưng giờ phút này lại gánh không được tiểu ma vương một cước. Ngay sau đó, Ninh Minh lại một phát bắt được ám kim thiên đường. Hai tay dùng sức, lực có thể nhổ núi. Đột nhiên đem thứ nhất bộ phận thân thể cho vỡ ra đến. Xôn xao, tại đại lượng âm thanh triều ở bên trong. Con yêu thú kia thân thể bị kéo đứt, thật sự bị tháo thành tám khối. Đây quả thực là bá vương tư thái. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, phảng phất lệ quỷ kêu rên. Ninh Minh tắm rửa máu tươi mà đứng, sợi tóc ướt sũng, phảng phất thật sự biến thành một ma thần. Tại hưởng thụ như vậy phá hủy chư thiên hết thảy sự vật niềm vui thú. Vô luận yêu tộc cùng nhân tộc có hay không mâu thuẫn đều không trọng yếu. Đầy đủ mọi thứ cùng đến từ hắc ám vũ trụ chính mình không quan hệ. Cút đi, côn trùng, Ninh Minh một cước đem cái kia thiên đường hỏng đầu lâu. Đá ra chiến trường có hơn. Sau đó, hắn lại vứt bỏ trong tay một đoạn máu chảy đầm đìa tứ chi. Nhìn về phía yêu tộc một phương, lãnh khốc thanh âm vang lên. Kế tiếp, tốt hung hăng càn quấy. Người cái này đầu nhân ma. Cơ hồ lập tức, yêu tộc một phương phát ra ngập trời nộ trào âm thanh. Mà ngay cả cái kia mấy vị yêu tộc thánh tử giờ phút này sắc mặt đều hắc được dọa người. Sát cơ phong tỏa ở cửu thiên thập địa. Cái kia ba chữ, đối với man hoang thiên hạ mà nói là một loại cực kỳ đáng sợ cấm kỵ. Đại biểu một loại đơn phương nghiền áp. Thằng này chẳng lẽ là muốn một người áp một tòa thiên hạ sao? Người ở chỗ này tộc thiên kiêu cũng hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia ninh dạ rốt cuộc là cái gì địa vị? Loại này dáng người không khỏi cũng quá chấn nhiếp nhân tâm một chút. Càn khôn cung triệu lương cũng nhíu mày. Nghĩ tới rất nhiều. Không biết đối phương đây là bị yêu tộc ức hiếp nóng tính quá nặng đi. Hay là bởi vì sao nguyên nhân khác? Đông, đúng lúc này, một đạo cổ trung âm thanh ung dung vang lên. Có chứa nào đó lực lượng thần bí. Mọi người đại não đã nhận được một lát thanh minh. Mọi người lúc này mới bình tĩnh lại. Trong mắt huyết sắc tiêu tán. Không tệ một hồi chiến đấu. Tay không đánh bại một vị cường đại yêu tộc thiên kiêu. Không tệ không tệ. Có phần thưởng. Vân Tiêu cung phó cung chủ mở miệng. Ngữ khí vô cùng bình thản. Cái vị này đại nhân vật một phương diện muốn gõ yêu tộc. Một phương diện cũng không thể lại để cho mâu thuẫn quá mức phát hỏa. Giờ phút này nói sang chuyện khác. Ta thiên cơ cung có 3.000 đạo tạng. Đạo pháp như biển. Ninh dạ ngươi khả dĩ đảm nhiệm tuyển một bộ 30 danh sách trở xuống đích đạo quyết. Làm cho này một trận chiến ngợi khen. Thoại âm rơi xuống. Ninh Minh cũng hít một hơi thật sâu. Tâm tình lại trở nên kích động. Mà bắt đầu, 10 cuộc chiến đấu. Chỉ cần có thể một mực thắng xuống dưới, cho nhân tộc cao tầng trường mặt, chính mình lần này thu hoạch ban thưởng tựu nhất định phong phú. Trái lại Bắc Cực cung yêu tộc một phương, tại đây thật có thể nói là tình cảnh bi thảm. Một mảnh áp lực cùng vẻ lo lắng, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều lo lắng, mà bắt đầu, ai bỏ ra chiến, trận đầu cáo bại, hơn nữa đối thủ còn như vậy hung ác điên cuồng. Đầu kia kim sắc nhện bự sắc mặt vô cùng khó coi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.